Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 624. Làm ta luyện đan đồng tử a, tiểu tử, ngươi thật ác độc. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Dư Hiền Hâm lập tức biểu lộ co rúm, mặt lộ vẻ phẫn nộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, giống như hắn còn nghe không hiểu. Hắn thật có thể đi chết rồi. Mạc Thanh Vân lúc này cử động, rõ ràng là dự định mượn đao giết người. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân một chiêu này lấy lui làm tiến, chơi đến thật sự là quá tốt rồi. Sau đó, nếu là trưởng quỹ đối bọn hắn động thủ, kết quả của bọn hắn sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Tiểu tử này thật là tâm cơ thâm trầm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, trưởng quỹ nhịn không được trong lòng thở dài. Nhưng vẫn như cũ là sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Dư Hiền Hâm bọn người. Hừ, lão phu suýt nữa bởi vì lời của ngươi, vì chính mình chôn xuống phiền toái cực lớn. Nếu không xử phạt cho các ngươi, lão phu về sau như thế nào tại cái này vạn giới thành chỗ dựa? Trưởng quỹ lời nói rơi xuống, chính là phóng xuất ra một cỗ khí thế, hướng kia Dư Hiền Hâm bọn người oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh đón lấy, Dư Hiền Hâm bọn người liền bị đánh bay ra ngoài, từng cái sắc mặt tái nhợt, miệng phun tiên huyết, tùy theo, Dư Hiền Hâm đám người khí tức liền suy yếu xuống dưới. Xem ra tại trưởng quỹ khí thế trùng kích vào, thương thế của bọn hắn đều vô cùng nghiêm trọng, dùng khí thế đem Dư Hiền Hâm bọn người chấn bên trên. Trưởng quỹ chính là mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng. Đối bọn hắn quát lạnh nói, cút, đa tạ tiền bối, ân không giết. Nghe được trưởng quỹ lời nói, Dư Hiền Hâm bọn người không dám lưu lại, lập tức cụp đuôi xám xịt rời đi. Tiểu huynh đệ, mời, đem Dư Hiền Hâm bọn người trọng thương, đuổi đi. Trưởng quỹ chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân làm ra một cái dấu tay xin mời. Vẻn vẹn bằng vào mấy câu ngữ, liền để điếm tiểu nhị kia cùng Dư Hiền Hâm bọn người cụp đuôi rời đi. Thanh Vân biểu hiện như vậy không ai bằng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Thái Thượng Trưởng Lão mặt lộ vẻ cảm thán chi sắc, nhịn không được nói ra một câu vui mừng lời nói. Thực sự quá khó mà tin, vừa rồi như vậy hung hiểm cục diện, vậy mà liền dạng này bị Mạc sư đệ hóa giải. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Kình mặt lộ vẻ khó có thể tin, nhịn không được nói ra một câu kích động lời nói. Nói, ta tin tưởng, khóa này Vạn Phù Tiên Hội về sau, Mạc sư đệ danh tự nhất định sẽ danh chấn tiên lộ. Ta cũng là cho rằng như vậy, lần này Mạc sư đệ nhất định sẽ nhất minh kinh nhân a. Nghe được Mạc Kình lời nói, Hoa Chỉ Lan ngọt ngào cười một tiếng, mang theo u oán nhìn về phía Mạc Thanh Vân, gắt giọng, đáng tiếc tại tình cảm phương diện, hắn lại là một cái đồ đần, Du Mộc Đầu, hừ, ha ha. Nhìn thấy Hoa Chỉ Lan cử động, Mạc Kình cười ha ha, không có phát thêm biểu ý kiến của mình, tiến vào trong tửu điếm. Trưởng quỹ liền đối với một cái tiểu nhị phân phó, trầm giọng nói, Lưu Sùng, người lập tức đi cho mấy vị này khách quan an bài mấy gian thượng hào khách phòng. Vâng, trưởng quỹ. Nghe được trưởng quỹ phân phó, cái tiệm này tiểu nhị không dám chần chờ, lập tức đối Mạc Thanh Vân mấy người cười bồi nói, các vị khách quan, xin mời đi theo ta đi. Vừa rồi hắn nhưng là thấy rõ ràng, điếm tiểu nhị kia Tạ Trương Vân cũng là bởi vì đắc tội Mạc Thanh Vân, bị trưởng quỹ trọng thương lăn ra vạn giới thành. Giờ phút này, tại điếm tiểu nhị chào hỏi Mạc Thanh Vân mấy người lúc, một người có mái tóc có chút rối tung lão giả bước nhanh đi vào trưởng quỹ trước người, biểu lộ ngưng trọng nói, Lộ huynh, ngươi nơi này còn có hay không 9 năm phân Phật Tâm Hồn Thảo, 700 năm phân Đồ La Hồn Nghiệt Chi, 800 năm phân Quy Linh Phạm Hồn Quả? Lão giả này vừa xuất hiện, liền đối với trưởng quỹ nói một đống luyện đan dược tài danh tự. Nghe được lão giả này lời nói, trưởng quỹ biểu lộ nặng nề xuống tới, mặt lộ vẻ vẻ làm khó nói. Hầu huynh, ta trước đó góp đến 3 phần tài liệu, đều đã giao cho trong tay ngươi. Bây giờ để cho ta đến lúc đi góp chỉ sợ có chút khó khăn a. 9 năm phân Phật tâm hồn thảo, 700 năm phân đồ la hồn nghiệt chi, 800 năm phân quy linh phạm hồn quả. Giờ phút này, tại trưởng quỹ cùng lão giả kia lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân dừng bước, khẽ chau mày, lẩm bẩm, nghe lão giả này báo ra tài liệu luyện đan, hắn tựa hồ là dự định luyện chế tạo hóa vạn vật thần hồn đan. Bạch, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân tự nói lúc, hắn chính là nhìn thấy một đạo bóng người, soạt vừa đưa ra đến hắn trước mặt, đi vào Mạc Thanh Vân trước người đạo thân ảnh này. Không phải người khác, chính là cùng trưởng quỹ nói chuyện tóc rối tung lão giả. Cái này tóc rối tung lão giả, đi vào Mạc Thanh Vân trước mặt về sau, chính là mặt lộ vẻ kinh hỉ nói. Tiểu Hoa Nhi, nghĩ không ra dùng tuổi của ngươi, thế mà biết rõ tạo hóa vạn vật thần hồn đan. Nói như vậy, ngươi cũng là hiểu chỗ luyện đan, vạn tượng cảnh đỉnh phong. Cảm ứng được trên người lão giả linh hồn khí tức ba động, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi, hơi kinh ngạc lão giả này thực lực, nghĩ không ra cái này nhìn có chút lôi thôi lão giả. Đúng là cùng trưởng quỹ một cái cấp bậc tồn tại, có thể so với thần thông cảnh đỉnh phong cường giả. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối lão giả này đáp lại nói. Hơi có đọc lướt qua, không biết tiền bối có gì phân phó, như thế rất tốt. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, lão giả dơ bẩn lập tức biểu lộ vui mừng, ngữ khí có chút kích động nói. Gần đây ta trong quá trình luyện đan, bên cạnh vừa vặn thiếu một vị đồng tử, ngươi liền tới làm ta luyện đan đồng tử đi. Hầu huynh, ngươi muốn thu tiểu gia hỏa này, làm ngươi luyện đan đồng tử. Nghe được cái này lão giả dơ bẩn lời nói, trưởng quỹ lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, cho là lỗ tai mình nghe lầm. Hắn nhưng là biết rõ, trước mắt cái này lão giả dơ bẩn thu đệ tử yêu cầu là hà khắc cỡ nào biến thái. Càng mấu chốt, vị này lão giả dơ bẩn chính là một vị bát phẩm đan hoàng. Mạc Thanh Vân nếu có thể trở thành hắn đồng tử, đây quả thực là lý ngư nhập long môn a. Không tệ, ta xem tiểu tử này thuận mắt, sở dĩ nghĩ thu hắn làm luyện đan đồng tử. Nghe được trưởng quỹ dao động, lão giả dơ bẩn nhếch miệng cười một tiếng, phảng phất tuyên bố một chuyện rất trọng đại. Đa tạ tiền bối sĩ ái. Nghe được cái này lão giả dơ bẩn lời nói, Mạc Thanh Vân đối với hắn cảm tạ một câu, lại nói: bất quá, vãn bối trí không tại luyện đan nhất đồ, chỉ sợ không cách nào muốn để tiền bối thất vọng, còn xin tiền bối thay nhân tuyển thích hợp. Người vậy mà không nguyện ý, nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, cái này lão giả dơ bẩn lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu lộ ra. Kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa ngươi cũng đã biết, lão phu chính là bát phẩm đan hoàng. Bây giờ thu ngươi làm luyện đan đồng tử, đây chính là đã tu luyện mấy đời phúc khí, có phải hay không hạnh phúc tới quá đột nhiên, để ngươi lập tức nói sai. Tại lão giả dơ bẩn xem ra, dùng hắn bát phẩm đan hoàng thân phận, nếu là thả ra tin tức nói tuyển nhận luyện đan đồng tử, không biết bao nhiêu người hội sẽ chèn phá đầu đến báo danh. Thế nhưng là bây giờ, trước mắt tiểu tử này thế mà cự tuyệt hắn, cái này thực sự để hắn quá ngoài ý muốn. Giờ phút này, không riêng lão giả dơ bẩn mặt lộ vẻ kinh ngạc, một bên trưởng quỹ đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân khuyên nói ra. Tiểu huynh đệ, ta vị bằng hữu này mặc dù tính tình cổ quái một chút, nhưng hắn luyện đan trình độ lại là cực cao, ngươi làm hắn luyện đan đồng tử. Nhưng so sánh ngươi tham gia vạn phù tiên hội đáng tin cậy nhiều.